Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả dữ liệu của Thiệu Hành đều nằm trong hệ thống theo dõi khi hắn mở mắt. Những người bên ngoài lập tức nhận được tín hiệu phản hồi sau hàng loạt kiểm tra và quét. Cánh cửa khoang phong bế, vốn đã đóng kín 10 tháng, cuối cùng cũng chính thức được mở khóa. Ngũ quan dần trở lại cơ thể, Thiệu Hành chậm rãi động đậy mí mắt, nhìn trần khoang màu đen trước mặt. Mặc dù chỉ thăng cấp một bậc, nhưng sau cấp SSS, mỗi lần thăng cấp đều tăng lên theo cấp số nhân. Thiệu Hành cảm nhận rõ ràng rằng khả năng nhận thức và kiểm soát thế giới của mình đã đạt đến một trình độ tinh vi và đáng sợ hơn nhiều. Hắn không chỉ có thể thao túng ngoại vật mà còn có thể tái cấu trúc bản thân. Chỉ trong một ý niệm, cơ thể hắn có thể lột xác, như được tái sinh. Và đôi chân tàn tật đã tê liệt của hắn, cuối cùng, cũng đã khôi phục chi giác. Điều này tất nhiên là niềm vui lớn, nhưng Thiệu Hành không kịp tận hưởng niềm vui đó. Chờ cơ thể thích nghi xong với môi trường xung quanh, hắn lập tức xoay người ngồi dậy, đẩy cửa khoang phong bế bước ra ngoài. Trong thế giới tinh thần lực, hắn đã nhìn thấy vô số ảo ảnh, cũng lạc vào rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ nửa mơ nửa tỉnh. Chỉ có giấc mơ cuối cùng là để lại ấn tượng sâu sắc nhất, thậm chí sau khi tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy nỗi đau thấu xương. Cảnh tượng đó quá chân thật, bóng dáng người kia kiên quyết rời đi cũng quá chân thật. Hắn cần phải đi gặp người đó ngay lập tức, chỉ khi thật sự ôm đối phương vào lòng, xác nhận đối phương vẫn còn ở bên cạnh. Hắn mới có thể xua tan màn sương mù nặng nề mà giấc mơ đó mang lại. Khi Thiệu Hành bước ra khỏi khoang phong bế, bên ngoài đã vây quanh một vòng người. Thiệu Hành đã không tỉnh lại suốt 10 tháng, và họ cũng đã kiên trì canh giữ ở đây suốt 10 tháng đó. Sự khổ sở canh giữ cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp, theo lý mà nói, ai cũng nên phấn chấn và vui vẻ. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy nụ cười trên mặt mọi người đều có chút cứng đờ, ngay cả Langdon. Người đầu tiên tiến lên chúc mừng, nụ cười cũng mang theo một chút miễn cưỡng. Thiệu Hành, chúc mừng cậu, cuối cùng cậu đã thăng cấp thành công. Langdon cố gắng làm giọng mình có vẻ vui vẻ hơn, chân của cậu cũng đã hồi phục, thật sự quá tốt. Ánh mắt Thiệu Hành lướt qua đám người đang chào đón, đột nhiên hỏi. Kỳ nhiên đâu, từ khi ý thức bắt đầu thức tỉnh đến khi hoàn toàn tỉnh lại cũng phải mất vài ngày. Hắn trước đây đã nói với Langdon. Chờ khi mình có dấu hiệu thức tỉnh, liền lập tức đón Thẩm Kỳ Nhiên từ Vương Đô đến. Đây là yêu cầu Thẩm Kỳ Nhiên đưa ra trong lần trò chuyện trước, và Thiệu Hành cũng muốn ngay lập tức nhìn thấy người yêu của mình sau khi thăng cấp thành công. Không ai trả lời câu hỏi của hắn, Thiệu Hành khẽ nhíu mày, lại một lần nữa hỏi người bạn thân của mình. Em ấy đâu? Tất cả mọi người đều im lặng, khi ánh mắt Thiệu Hành lướt qua, ai nấy đều chột dạ tránh ánh mắt hắn. Ngay cả Langdon cũng ánh mắt lấp lánh dao động. Điều này khiến Thiệu Hành, vốn đã bất an, lập tức nảy sinh dự cảm xấu mạnh mẽ hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Langdon, lạnh lùng nói, đã xảy ra chuyện gì, giấy không thể gói được lửa, chuyện này dù sao cũng không giấu được. Langdon hít sâu vài hơi, khi mở miệng, không kìm được lại đỏ vành mắt. Thiệu Hành, ta muốn nói cho ngươi một chuyện, ngươi. Ngươi hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giọng anh run run nói, Kỳ Nhiên cậu ấy đã không còn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phòng nghị sự Hoàng Cung, Vương Đô, đã 3 ngày trôi qua kể từ thảm án trong nghi thức truyền giao thái tử. Mặc dù Hoàng Cung đã phong tỏa tin tức ngay lập tức, nhưng động tĩnh quá lớn, ngoài tin tức Heather đột nhiên biến dị, thành trùng tộc bị đè nén chặt chẽ, những tình huống khác cơ bản đều đã rò rỉ ra ngoài. Trong một năm qua, Thẩm Kỳ Nhiên đã hoạt động thường xuyên trong giới xã giao, liên tục cho ra đời các tác phẩm âm nhạc chất lượng cao và thường xuyên biểu diễn tại các sảnh hòa nhạc. Điều này đã giúp cậu tích lũy được danh tiếng và sự yêu mến rất cao trong dân chúng. Vì vậy, khi tin tức phu nhân nguyên soái bị hại chết trong hoàng cung, hung thủ nghi là nhị hoàng tử điện hạ, lan truyền, nó đã gây ra một làn sóng chấn động kinh hoàng khắp đế quốc. Thậm chí công chúa Khảm Beo La và những người bạn thân thiết với Thiệu Hành ở nước ngoài cũng lập tức gọi điện hỏi thăm. Không ai dám tin vào tin tức đáng sợ này. Cư dân mạng bàng hoàng thi nhau tràn vào các tài khoản mạng xã hội của Erathan và một số thành viên hoàng thất. Hy vọng họ có thể đứng ra bác bỏ tin đồn, có thể đứng ra nói rằng đây chỉ là những lời đồn nhảm nhí, lố bịch. Nhưng, mọi người chỉ chờ đợi được một thông báo tang lễ. Khi tin dữ được xác nhận là thật, sau sự bàng hoàng khó tin là sự phẫn nộ tột độ và nỗi bi ai cùng cực. Mọi người không hẹn mà cùng vào sảnh hòa nhạc nơi Ellerton thường biểu diễn để đặt hoa viếng. Những bó hoa trắng và vật dễ cháy được đốt lên gần như phong tỏa toàn bộ con phố. Còn vô số người liên danh thỉnh nguyện yêu cầu nghiêm trị hung thủ, thậm chí có người tập trung biểu tình trước hoàng cung. Mọi người mạnh mẽ yêu cầu một sự thật, tại sao? Tại sao phu nhân nguyên soái lại bị hại chết trong hoàng cung? Tại sao điện hạ Heder lại phạm phải tội ác đáng sợ như vậy? Người hoàng thất cũng muốn biết, sau khi sự việc xảy ra, họ lập tức khống chế Heder. Mặc dù Heder có thân phận cao quý, nhưng tội ác này thực sự không thể tha thứ. Để chứng minh thành ý của hoàng thất, họ đã chuyển giao Heder cho quân bộ. Hai bên cùng nhau thành lập tổ điều tra, đều muốn nhanh chóng làm rõ vụ việc này. Nhưng cuộc điều tra tiến triển vô cùng khó khăn. Heder bị thẩm vấn không chịu nói bất cứ điều gì, rất nhiều tay chân của hắn cũng bị liên lụy và thẩm tra. Khẳng Trạch là người đầu tiên bị nghi ngờ. Vào ngày xảy ra chuyện, hình ảnh camera giám sát tại sảnh yến tiệc cho thấy, trước khi Thẩm Kỳ Nhiên bước lên bục biểu diễn, Khẳng Trạch là người cuối cùng đã nói chuyện với cậu. Khẳng Trạch có lẽ là đồng lõa của Heder, hoặc có lẽ là người biết ơn sự kiện này. Tóm lại, anh ta chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Mặc dù thái độ của Khẳng Trạch tốt hơn Heder rất nhiều, nhưng thông tin thu được từ miệng anh ta vẫn còn hạn chế. Đặc biệt khi được hỏi Heder tại sao lại biến dị thành tộc trùng, Khẳng Trạch càng im lặng, giống như Heder, không nói một lời nào. Lúc này, Isaiah đang ngồi ở ghế chủ tọa trong phòng nghị sự hoàng cung, nhìn vào bản ghi chép điều tra được đệ trình, cau mày. Sự kiện lần này đã được giấu kín khỏi quốc vương bệ hạ đang ốm yếu trên giường. Bởi vì với tình trạng bệnh của ngài, nếu biết Heder phạm phải tội ác như vậy, e rằng ngài có thể tức giận mà qua đời ngay tại chỗ. Vì vậy, người chủ trì hoàng thất và theo dõi cuộc điều tra hiện tại là Isaiah. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay trong ngày đầu tiên trở thành thái tử, hắn đã phải đối mặt với áp lực từ quân bộ và dư luận. Đây là một thử thách vô cùng lớn nhưng Isaiah biết, thời điểm khó khăn nhất, còn xa mới đến. Chờ người kia thăng cấp trở về, nếu họ không thể đưa ra một lời giải thích thỏa đáng, đó mới là khoảnh khắc đáng sợ nhất. Phát lại đoạn ghi hình lúc đó một lần nữa, Isaiah đặt bản ghi chép xuống, phân phó người bên cạnh. Lúc này, những người ngồi trong phòng nghị sự đều là thành viên của tổ điều tra, có người của hoàng thất và cũng có người của quân bộ. Lời khai của nghi phạm khó thu thập, họ chỉ có thể bắt đầu từ những manh mối khác. Dinh thự của Heder và tay chân đã được điều tra kỹ lưỡng, tất cả những manh mối đáng ngờ đều được sắp xếp từng cái một. Còn lại, chính là tiếp tục xem xét lại tình hình ngày hôm đó, xem có thể phát hiện thêm dấu vết nào khác không. Trung tâm phòng nghị sự là một bục trống, hình ảnh giám sát có thể được chiếu ở đây dưới dạng hình ảnh thực tế ảo, giúp mọi người tiện lợi hơn trong việc tìm kiếm manh mối khi quan sát. Cách chương.